Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Mỹ Nhân Như Hoa Cách Vân Đoan. Như vậy à, vậy được rồi, Tống Hồng Quảng nghỉ ngơi đem mặt khác 100 cũng lừa đi tâm tư. Đem tân 100 sủy tiến túi áo thấp giọng công đạo Mộ Tâm Lan. Nhớ được nhất định không muốn nói cho mẹ ngươi, ân. Đã biết tâm nguyện toại, Tống Hồng Quảng xem trở lại nhà mẹ đẻ sau tăng thêm vài phần phong vận Mộ Tâm Lan. Thể xác và tinh thần một trận trời nóng ẩm. Nhịn không được ở chính mình mẹ vợ trong phòng ngủ ôm lấy Mộ Tâm Lan bắt đầu động thủ động cước. Mộ Tâm Lan tính tình nhuyễn, nhưng cũng là có nguyên tắc. Nàng luôn luôn nhớ kỹ Vương Lão Trung Y ngày đó công đạo qua nàng. Mang thai thời kỳ kỵ vợ chồng việc trong lời nói. Lại nhớ lại nữ tử không được ở nhà mẹ đẻ cùng trượng phu hoan hảo cổ huấn. Một phen đẩy ra Tống Hồng Quảng. Bác sĩ nói cơ thể của ta không tốt. Mang thai thời kỳ không thể làm cái kia, được rồi. Ta đây đi làm, cơm cũng ăn. Lão bà lại không thể hưởng dụng, còn không bằng đi xưởng lý xem mỹ nữ. Nghĩ đến bọn họ xưởng rượu mới tới đồng sự đại mỹ nữ Lâm Dung. Tống Hồng Quảng thể xác và tinh thần càng thêm khô nóng. Nhanh hơn cước bộ đi tạp hóa phô mua 2 căn kem que. Tiết hỏa, Tống Hồng Quảng hàm kem que đỉnh mặt trời chói chang bước nhanh hướng xưởng rượu tiến lên. Đi đến xưởng cửa dưới bóng cây khi, thấy Lâm Dung mang theo một cái xinh đẹp bố túi xách theo góc chỗ tránh xuất ra. Nhìn đến hắn, Lâm Dung ngây ra một lúc. Lập tức yên nhiên cười. Hồng Quảng ca, Lâm Dung là Xuân Thụ Trấn nổi danh đại mỹ nhân. Nàng Mỹ cũng không chỉ có ở nàng dung mạo, càng ở nàng giơ tay nhấc chân, nhất cười nhất nhăn mày phong tình. Nàng này cười, nhường Tống Hồng Quảng chỉ cảm thấy thân thể đều phải tô. Toàn thân cao thấp không lý do sinh ra một cỗ tế hãn. Lâm Dung đối này hào không biết chuyện. Nàng xính xính đình đình đi đến Tống Hồng Quảng bên người. Theo trong túi sách xuất ra một quả thủy linh linh lê bờ đưa qua đi. Hồng Quảng ca, ta hôm nay mua lê bở hương vị tốt lắm, cố ý cho ngươi dẫn theo một cái. Nhạ, tẩy qua. Tống Hồng Quảng mặc dù yêu tham tiện nghi, lại cũng không dám tùy tiện nhận mỹ nữ lễ vật. Hắn do dự mà tiếp vẫn là không tiếp. Lâm Dung đã đem lê bở nhét vào hắn trong tay. Lơ đãng, nàng trắng noãn như ngọc ngón tay cùng hắn tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng huých một chút. Tống Hồng Quảng toàn thân như có rất nhỏ điện lưu xẹt qua. Kia tư vị, sung sướng nhường hắn có chút giật mình. Nội tâm không tự chủ được đem Mộ Tâm Lan cùng Lâm Dung lặp lại làm khởi tương đối đến. Hắn thừa nhận, Mộ Tâm Lan dung mạo, dáng người, da thịt cùng Lâm Dung so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, hắn tổng cảm thấy Lâm Dung cùng Mộ Tâm Lan cho hắn cảm giác phán nhược vân bùn. Nếu Mộ Tâm Lan là một đóa xuân thụ trấn hương dã ngoại ô tùy ý có thể thấy được hoa loa kèn. Kia Lâm Dung chính là một đóa phú dưỡng ở bên trong viện khó gặp. Kiều diễm ướt át hương thơm hoa hồng. Hoa loa kèn mặc dù có hoa loa kèn Mỹ, cùng hoa hồng so sánh với, cao thấp lập gặp, Lâm Dung đem lê bở giao cho Tống Hồng Quảng, hơi thẹn thùng cười cười, bước nhanh đi vào xưởng rượu. Lâm Dung vừa ly khai, một ít cái ở cách đó không xa mang theo ám muội tươi cười quan vọng nam nữ đồng sự xôn xao về phía. Tống Hồng Quảng vây quanh đi lại, trong đó một cái chanh chua tiêm gầy tử nói, Hồng Quảng, ngươi diễm phúc sâu à. Ta xem Lâm Dung đối với ngươi có ý tứ, một cái nữ công ra vẻ đứng đắn khiển trách hắn. Khỉ ốm ngươi đừng nói bừa. Tống sư phụ lão bà Mộ Tâm Lan so với Lâm Dung bộ dạng không thể kém. Lại nói Lâm Dung là tiếu ca nhân. Cũng không phải là có thể hạt chọc, một cái khác nam công phản bác nói. Cái gì tiếu ca nhân? Tịnh nói lung tung, tiếu ca có thể muốn Lâm Dung loại này cùng qua người khác nhị thủ nữ nhân. Tiếu ca là thiện tâm. Xem Lâm Dung đáng thương giúp nàng một tay thôi, có khác đồng sự cười ha ha. Kia cũng không thể chọc, vẫn là cái kia nữ đồng sự. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Là Lâm Dung chọc Tống ca. Cũng không phải Tống ca chọc nàng. Các ngươi đừng nói bừa. Ta cùng Lâm Dung không có gì. Nàng chính là cảm tạ ta ngày đó giúp nàng sửa xe đạp. Tống Hồng Quảng chờ đại gia nói không sai. Biệt lắm, có thế này không chút để ý giải thích. Hắn ước gì đại gia hiểu lầm hắn thực hưởng thụ nam đồng sự nhóm trong mắt hâm mộ. Lâm Dung mỹ mạo lại dè dặt. Cũng không thích chủ động quan tâm nhân. Lại đối hắn so với người khác thân cận, này không thể nghi ngờ là kiện cực có mặt mũi chuyện. Nga, thì ra là thế, đoàn người trong lòng cũng không tin Tống Hồng Quảng trong lời nói. Lại làm bộ như tin tưởng bộ dáng. Dù sao Lâm Dung thật là tiếu ca giới thiệu vào, bọn họ không dám đối nàng rất quá mức. Đại gia còn muốn nói, bắt đầu làm việc linh sao vang, chạy nhanh hướng đều tự cương vị thượng chạy. Tống Hồng Quảng xuyên qua xưởng rượu đào rửa xe gian khi, theo bản năng hướng mặt trong nhìn thoáng qua. Hảo xảo bất xảo, chính đụng tới Lâm Dung ngước mắt vọng đi lại, tiếp xúc đến hắn tầm mắt, nàng thẹn thùng cúi đầu, Lâm Dung kinh tâm động phách xinh đẹp cùng cúi đầu né tránh mang ra ái muội hơi thở nhường tống. Hồng Quảng trái tim bang bang phanh loạn khiêu. Máu sôi trào, nói không nên lời hưng phấn cùng. Gian nan, hắn toàn bộ buổi chiều không yên lòng. Rất dễ dàng ngao đến tan tầm. Vừa ra khỏi cửa, nhìn đến Lâm Dung đang ở xưởng cửa dưới bóng cây mân mê nàng cũ xe đạp. Vài cái nam đồng thời đi ngang qua khi muốn cho nàng hỗ trợ. Nàng đều nhất nhất khéo léo từ chối. Tống Hồng Quảng tâm niệm vừa động. Chậm rãi chiều nàng đi rồi đi qua. Thế nào? Xe đạp lại hỏng rồi sao? Lâm Dung gặp lại sau là Tống Hồng Quảng. Trên mặt vui sướng tàng đều tàng không được. Nàng gật gật đầu. Ân, buổi sáng liền hỏng rồi. Giữa trưa không kịp sửa. Ta này đang nghĩ tới đẩy đi sửa xe địa phương sửa. Ai biết xích thế nhưng tạp trụ. Thôi bất động, Lâm Dung nói xong. Môi đỏ mọng khinh mân. Mãn nhãn chờ mong xem Tống Hồng Quảng. Tống Hồng Quảng cố nén trong lòng kích động. Giả bộ khóc khóc bộ dáng gật gật đầu. Nếu không ta giúp ngươi nhìn xem. Tốt, kia phiền toái Hồng Quảng ca, Lâm Dung trả lời khẩn cấp. Cùng phía trước cự tuyệt người khác thái độ tựa như cách biệt một trời. Nói Tống Hồng Quảng lúc này không đắc ý. Chỉ có thể là nói dối. Không là cái gì đại mau bệnh. Xích xoay ở mà thôi. Chỉ tam hai hạ, Tống Hồng Quảng liền đem xe cấp sửa tốt lắm ơn y. Tạ ơn Hồng Quảng ca, Lâm Dung mâu sắc thật sâu. Xem Tống Hồng Quảng, chân thành nói qua tạ. Có thế này cười tủm tỉm cưỡi xe đạp đi rồi. Tuy rằng đáp ứng qua đem Tống Hồng Quảng mượn đi chính mình 100 nguyên chuyện gạt mẹ. Buổi tối mẹ con ba người cùng nhau nói chuyện phiếm khi. Mộ Tâm Lan vẫn là không cẩn thận nói sót miệng. Cuối cùng dứt khoát đem Tống Hồng Quảng phát hiện nàng trên tay có khác 100 nguyên chuyện cũng. Nói, Đinh Tú Phương giận này không tranh. Tức giận đến sớm trở về phòng ngủ đi. Mộ Tâm Lan không nghĩ tới mẹ hội sinh lớn như vậy khí. Có chút mộng, Mộ Thanh Niên cười tủm tỉm gõ nàng. Tỷ, mẹ không là vì này 100 đồng tiền. Mẹ là sợ ngươi đem nhà chúng ta cửa hàng hiện tại một ngày có thể tránh 5-6-10 khối chuyện. Nói cho tỷ phu nghe. Ngươi cũng biết, nói cho tỷ phu tương đương nói cho ngươi cha mẹ chồng. Ngươi cha mẹ chồng chung quanh vừa nói. Chúng ta thực phẩm chín điếm còn có thể khai sao? Mộ Tâm Lan chạy nhanh tỏ thái độ. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Trừ phi các ngươi nhường ta nói, Mộ Thanh Niên gặp thời cơ vừa vặn. Ngày thứ hai tìm Lâm Dung một chuyến. Nhường nàng nói cho Tống Hồng Quảng một ít bí mật. Nghe xong Mộ Thanh Niên công đạo, Lâm Dung đại khái minh bạch nàng kế hoạch. Trong lòng nhất tảng đá xem như rơi xuống. Nàng luôn luôn lo lắng Mộ Thanh Niên kế hoạch không đáng tin. Nay biết được đến tiếp sau. Cảm thấy Mộ Thanh Niên kế hoạch thật không sai. Hơn nữa, chính như Mộ Thanh Niên lúc trước lời nói. Các nàng làm chuyện cũng không ác tha. Ác tha là Tống Hồng Quảng tâm ân y giữa chưa tan tầm thời điểm. Lâm Dung cưỡi xe đạp vượt qua Tống Hồng Quảng. Lấy cảm tạ hắn ngày hôm qua giúp nàng sửa xe vì từ. Đưa cho hắn một lọ nước có ga. Hồng Quảng ca, tạ ơn ngươi ngày hôm qua giúp ta sửa xe OCV by Love Video. Hết chương.